Ta nghe thấy tiếng lòng của Hoàng đế. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Tô Mỹ Nhân, trẫm thấy nàng phẩm tính thuần hậu, tính tình thẳng thắn, có đức hạnh. Tấn phong làm Huệ Phi, Huệ Phi muốn phạt một Mỹ Nhân, chắc hợp lễ rồi chứ. Tiêu Kỳ, giọng vẫn ôn hòa lười biếng như đang đọc thơ tình, nói ra hai đạo thánh chỉ hoang đường đến mức khiến cả hậu cung đông cứng. Cả đại điện, lặng như tờ, ai cũng trợn mắt há hốc mồm. Dù không hiểu nhiều chuyện triều chính sâu xa, ta cũng phần nào đoán ra. Tiêu Kỳ đang mượn chuyện Cao Ngân Xương để cảnh cáo Cao Thừa Tướng. Nhưng nghĩ lại năm xưa Cao Quý Phi được sủng ái ngút trời, rồi nhìn mặt nàng giờ trắng bệch như tờ giấy, ta không nhịn được thở dài hai tiếng. Chậc chậc, nàng thật lòng mềm yếu. Tiêu Kỳ ngày càng chẳng giấu bản chất trước mặt ta nữa, khẽ cười lạnh. Năm đó hắn cố chấp đưa nàng ta vào cung, giờ kết cục thế này cũng chỉ là tự chuốc họa. Tỳ Li Ết, chẳng hề có chuyện riêng tư nào, ngay cả suy nghĩ trong đầu ta cũng bị hắn LTTAN thanh thanh yên tâm, trẫm với nàng. Khác người thường, ha, ai mà tin, ta cũng lười giả vờ trước mặt hắn nữa. Dù gì, nếu hắn muốn giết ta, đã có cả trăm cách làm từ lâu rồi. Lúc tắm, ta nhìn tay mình, ta thật sự đã tát Cao Ngân Xương 4 cái. Năm đó, ta mới vào cung, lần đầu gặp nàng ở hành lang. Chỉ vì ánh sáng từ châm vàng trên tóc nàng quá chói mắt, khiến ta hành lễ chậm vài nhịp. Không biết hôm ấy nàng ăn nhầm gì, tâm trạng rất tệ, lôi ta ra làm vật chút giận. Vừa đúng, 4 cái tát, nay, lần đầu trong 2 kiếp người, ta trả lại những tủi hờn đó. Y hệt, cảm giác khó nói thành lời, tim ta chợt nhói, rồi như được lấp đầy. 2 kiếp này, ta chưa từng được buông thả như vậy. Nhưng, Tiêu Kỳ sao biết Cao Ngân Xương từng đánh ta? Đêm nay, thực ra đánh 1, 2 cái là đủ đạt mục đích. Sao hắn cứ bắt ta đánh đúng 4 cái? Có lẽ, ta bật dậy khỏi bồn tắm, nhớ đến chuyện từng phớt lờ lâu nay. Lần đầu nghi ngờ hắn nghe được tiếng lòng ta, là khi trong cung có tiếng đàn sáo quá lớn, khiến ta không nghe được tiếng hắn lẩm bẩm, đành đếm phi tần cho qua thời gian. Nhưng cùng hoàn cảnh, sao hắn vẫn nghe được ta? Tiêu Kỳ là võ sĩ, người luyện võ tài thính mắt tinh, cảm quan nhạy bén hơn người thường. Thế nên, bệ hạ, thần thiếp đói rồi, muốn ăn chè rượu nếp, một chén chè rượu nếp ngọt ngào, thơm nồng, mềm dẻo. Rồi ta thấy nội thị bên cạnh Tiêu Kỳ bưng chè đến thật. Ta lập tức úp mặt vào chăn, vậy lần hắn đến không phải vì chê ta ồn, mà vì sợ ta nghe được tiếng lòng hắn. Cho nên suốt 1 tháng nay, tất cả những lời ta lẩm bẩm trong đầu, từ tử tế đến đâm chọc, từ tình cảm đến mắng chửi, đều bị Tiêu Kỳ nghe thấy hết rồi. Ban cho ta một chén rượu độc đi cho rồi, mất hết mặt mũi thế này còn sống làm gì nữa chơi. Ta tưởng mình nghe nhầm, nhưng dường như từ ngoài truyền vào là tiếng Tiêu Kỳ cười đến mất hình tượng. Bệ hạ, châm của thiếp gãy mất rồi, ngay lập tức có người mang nguyên bộ trang sức đến. Bệ hạ, thiếp cứ thấy trà chỗ người thơm hơn, chưa nửa canh giờ, đã có 2 hũ trà mới được đưa tới giao quang điện. Bệ hạ, người xem vì sao trời có tuyết, vì sao năm có 4 mùa, ngày có 12 canh giờ. Vì sao mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả, không phải mùa hạ ra hoa mùa đông kết quả. Người nói, lần này là nội thị thân cận của Tiêu Kỳ. Hắn nhìn về phía nội điện, ánh mắt rất kỳ quái, nương nương, bệ hạ bảo người. Quá ổn rồi, ta hừ lạnh trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế thì đừng đến nữa, về tần chính điện của người đi, đảm bảo không ai làm phiền. Chẳng bao lâu, nội thị lại đến, vẻ mặt càng kỳ lạ hơn, nương nương, bệ hạ nói. Người là sủng phi của ngài, ngài không đi đâu, chỉ ở lại giao quang điện thôi. Ta nổi đoá, vậy ngươi lại đây, sao chỉ ngươi nghe ta còn ta không nghe được ngươi? Nội thị như sắp ngã quỵ, nương nương. Bệ hạ nói, ngài không qua vì sợ mình. Khụ, không kìm lòng được, rõ ràng hắn nói, không kìm lòng được là sẽ giết ta. Nhưng nhìn vẻ mặt của nội thị, ta vẫn đỏ mặt. Dù ta là gì, Tiêu Kỳ ngày nào cũng đúng giờ đến giao quang điện, không sai ly nào. Còn ta thì chẳng bước chân ra khỏi cung, không biết hắn xử lý việc với Cao Thừa Tướng ra sao rồi. Hôm đó, nội thị bưng đến bộ y phục. Nương nương, bệ hạ nói, muốn tiếp tục chống lưng cho người. Ta nhìn bộ y phục, mắt sáng rỡ. Có phải là muốn dẫn ta ra khỏi cung. Ta thật sự không gọi hắn là cẩu hoàng đế nữa. Thật đấy, hắn dẫn ta về Tô phủ còn thể hiện oai nghi lẫm liệt. Cha ta, người chỉ biết hung dữ với người trong nhà, cả buổi nói năng ấp úng, chẳng thốt được câu nào trọn vẹn. Hóa ra tiểu nương tử đã được nâng lên thành bình thê. Cách chương.